Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, chương bắt đầu từ số không dũng khí. Trần Tử Nhĩ duỗi duỗi tay ra hiệu Trầm Luyện Oánh ngồi xuống nói. Hôm nay là ngày tháng tốt, nàng cũng bắt đầu mình công tác mới không lâu. Đoạn thời gian trước nội bộ công ty có một lần bản thân chẩn đoán điều trị. Vọng tưởng tất cả người xấu tất cả đều bản thân sám hối đương nhiên là rất lý tưởng hóa. Bất quá vừa đấm vừa xoa về sau hiệu quả cũng không tệ. Nước quá trong ắt không có cá. Pudding đương nhiên sẽ không bởi vì lần này liền tinh khiết chỉ toàn tịnh. Nhưng bất luận là Sử Ương Thanh hoặc là Trần Tử Nhĩ, bọn hắn đều không có trông cậy vào qua điểm này. Mà đối với Trầm Luyện Oánh làm việc mà nói, càng nhiều hy vọng vẫn là tại giám sát, mà không phải tra án. Nàng cũng không phải là làm nghề này tới. Công tác mới cảm giác thế nào? Hắn tự nhận là so Điêu Diệc Kiệt tốt một chút. Tối thiểu hắn biết quan tâm thuộc hạ, mà không phải chỉ là coi bọn họ là làm kiếm tiền máy móc. Trầm Luyện Oánh bờ môi rất mỏng, miệng rất lớn. Nhếch lên đến cười thời điểm cái kia một đạo khe hở liền đặc biệt dài. Mà nụ cười lực cũng rất mạnh, có theo tới không giống nhau lắm địa phương. Dù sao cũng là lĩnh vực mới, bất quá trùng hợp ta không thiếu khuyết bắt đầu từ số không dũng khí. Trần Tử Nhĩ thích một người, dáng vẻ tự tin, vậy ngươi hôm nay cố ý lưu lại. Hắn nhíu lông mày, là có người nào phải ngã nấm mốc sao? Trầm Luyện Oánh nóng lòng muốn để lão bản nhìn thấy công việc của mình hiệu quả. Nếu như một điểm động tĩnh không có, vậy là ngươi đến kiếm sống. Vì lẽ đó đáp án là có. Mua hàng nhân viên chí ít còn có 2 đến 3 người có tiếp nhận thương nghiệp hối lộ hiềm nghi. Trầm Luyện Oánh nói khẳng định bộ dáng. Chỉ là ta không biết là ai, nhưng ta đại khái phát giác được hối lộ đầu nguồn ở đâu. Trần Tử Nhĩ ngồi trên ghế nhếch lên chân, bắt chéo, hắn cũng có thể minh bạch, chỉ cần đi tinh tế khảo sát có nào công ty đặc biệt muốn đem sản phẩm của mình phóng tới Pudding. Kệ hàng bên trên, đây không phải rất khó nghĩ tới đồ vật. Trầm Luyện Oánh điểm nhẹ đầu, cái này dục vọng càng mãnh liệt, sản phẩm chất lượng cũng không phải rất ưu tú, như vậy liền càng dễ dàng nghĩ một chút đi cửa sau biện pháp. Lại hoàn mỹ chế độ cũng là muốn dựa vào to to nhỏ nhỏ lãnh đạo đi chấp hành. Mỗi người đều có tương ứng quyền lực đi phụ trách sự vụ của mình, mà người bên ngoài cũng không nhất định liền biết được. Ha ha, Trần Tử Nhĩ ngược lại vui vẻ lên, không nghĩ tới cái này chức vị còn rất kiếm tiền. Trầm Luyện Oánh lắc đầu, mỗi cái muốn hối lộ người đều hiểu hợp ý, có người thích tiền, có người thích sắc, vậy lần này đâu? Lần này là cái sau. Ta tại hẹn đàm luận một cái gọi Mang Minh quản lý lúc, phát hiện hắn có một chút mất tự nhiên. Về sau mấy ngày nghe người ta nói lão bà hắn vẫn luôn đang cùng hắn náo ly hôn. Tất cả mọi người nói hắn có những nữ nhân khác. Trần Tử Nhĩ cảm giác mình đang nghe phim tình tiết. Đồng dạng, lúc này ly hôn dẫn đầu còn không có cao như vậy đâu. Cái này Mang Minh cũng coi là đi tại thời đại hàng đầu. Hắn gật gật đầu biểu thị mình biết rồi, cũng biểu thị nhận đồng nàng tiếp tục hướng xuống làm quyết định. Trầm Luyện Oánh rời khỏi nơi này, Trần Tử Nhĩ vốn cho rằng mọi người cũng đều đi, không nghĩ tới Điêu Diệc Kiệt gãy mà quay lại. Hắn ngay tại ngoài cửa chờ lấy, trùng hợp hai người chạm vào nhau. Trầm Luyện Oánh vẫn là rất tôn kính cười nói: Điêu tổng, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Nàng xem xét cũng biết hắn đang chờ người, lập tức lấy tự trách giọng nói: Này, Điêu tổng thật không có ý tứ, ta nếu sớm biết ngươi cũng có việc, liền để ngươi tới trước. Lần này ta không hiểu chuyện. Lúc ấy tất cả mọi người đứng dậy muốn rời khỏi, chỉ có nàng ngồi không đi. Điêu Diệc Kiệt quan sát được điểm này, cũng không tốt mở miệng liền mệnh lệnh nàng đi ra ngoài trước. Hiện tại nàng không nghe hắn hiệu lệnh, Điêu Diệc Kiệt không muốn lại cùng Trần Tử Nhĩ quan hệ lên ra cái gì đường rẽ. Không thấy được một đám người đoạt tiền đó sao? Mà Trầm Luyện oánh người này, Trần Tử Nhĩ chủ động mở miệng tìm hắn muốn. Vì lẽ đó hiện tại ở chung quan hệ không có vấn đề gì. Chỉ là hắn lần đầu biết một nữ nhân tâm lại lớn như vậy. Trầm Luyện oánh tự trách không giống làm bộ. Điêu Diệc Kiệt khoát khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi nhất định là có chuyện muốn báo cáo mới nóng nảy. Lại nói ngươi bây giờ nhậm chức mới trước sự vụ nhiều thời gian gấp. Ta đây chính là tâm sự. Ngươi tương đối cấp bách. Trầm Luyện oánh thật không tốt ý tứ cười. Cái này, Điêu Tổng, ngươi nói như vậy, ta đều nhanh không đất dung thân. Cái này có thể bảo ta làm sao xử lý mới tốt. Cái này không có gì. Đừng suy nghĩ nhiều, đi làm việc đi, chờ có rảnh chúng ta lại tụ họp tụ. Nếu như thế, Trầm Luyện oánh cũng hào phóng cười một tiếng. Vậy ta cũng không được trì hoãn Điêu Tổng. Ta tới cấp cho ngài gõ cửa. Nàng thật giúp hắn gõ cửa, mà lại giúp hắn mở cửa. Một phen động tác lộ ra phi thường tôn trọng. Dung không được Điêu Diệc Kiệt lấy ra cái gì không hài lòng địa phương. Nhưng chỉ có Trầm Luyện oánh tự mình biết. Tâm tình của nàng thay đổi. Trước kia đối Điêu Tổng là vừa kính vừa sợ. Hiện tại không có sợ. Tất cả mọi người trực tiếp đối Trần Tử Nhĩ báo cáo là còn có chút chênh lệch, nhưng không tồn tại thượng hạ cấp quan hệ. Cửa ban công chấm dứt lên, nàng sững sờ tại nguyên chỗ 2-3 giây, sau đó nhỏ không thể thấy nở nụ cười. Lần này đi ăn máng khác phi thường làm người vừa lòng. Mà cái kia thay hắn mở cửa tôn kính động tác, dù sao nàng đã làm qua rất nhiều lần. Lại làm một lần lại có làm sao? Điêu Diệc Kiệt đối nàng cũng có dìu dắt tri ân. Nàng hiện tại một thân năng lực trên cơ bản đều là tại Điêu Diệc Kiệt cho áp lực thật lớn xuống rèn. Luyện ra được, vẻn vẹn nhìn điểm này. Trầm Luyện oánh cảm thấy mình lại thế nào tôn kính đều không quá đáng. Trong văn phòng, Trần Tử Nhĩ cũng không nghĩ tới Điêu Diệc Kiệt còn chưa đi. Hắn thả ra trong tay vừa mới bắt đầu nhìn văn kiện hỏi. Có chuyện gì không? Lão kén ăn, liên quan tới công ty phương hướng. Điêu Diệc Kiệt biết, hắn muốn tài chính, nhất định phải Trần Tử Nhĩ tán thành thịnh thế địa sản tương lai quy hoạch. Đoạn thời gian trước, ta cùng ngươi đi bách hoa bờ cái kia hạng mục khảo sát thời điểm. Ngươi đề cập tới một câu. Thịnh thế địa sản không thể cả một đời liền làm nơi ở khai phát. Cái này tiền mặt lưu quá bất ổn định. Đây không phải Trần Tử Nhĩ nguyên thoại, nhưng là Điêu Diệc Kiệt lặp đi lặp lại suy nghĩ cảm thấy hẳn là ý tứ này. Trần Tử Nhĩ đứng dậy mang theo Điêu Diệc Kiệt đi làm bàn trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Hỏi hắn, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Điêu Diệc Kiệt cười hắc hắc. Ta một cái không có đọc qua sách đại lão thô nào có cái gì ngành nghề ánh mắt. Bất quá lần trước mặc dù ngài không có chính miệng làm ra yêu cầu. Nhưng là ta biết cái này về sau hạng mục mỗi một cái đều muốn cái trước bậc thang. Hắn có quyết, tâm này, lời nói là có thể dạng này nói. Có thể bậc thang này muốn làm sao lên là cái vấn đề. Đại đa số người vẫn là sẽ tiếp tục cầm phục chế trước đó hành vi. Dạng này là có thể kiếm tiền, có thể một mực tiếp tục như vậy. Sóng lớn đãi cát thời điểm, đãi mất chính là loại này. Trần Tử Nhĩ nhíu nhíu mày, cái kia hai cái nhỏ hạng mục, bách hoa bờ cùng cầu vòng thành, tiêu thụ tình huống thế nào? Thuận lợi nhưng là nhẹ nhàng. Điêu Diệc Kiệt như thế tổng kết, dự tính đến cuối năm có thể trở về lồng hơn một cái ức tài chính. Đây không phải thuần thu lợi, đoán chừng phải trả một bộ phận vay. Lúc trước đầu tư tài chính chỉ có mấy ngàn vạn, Trung Hải bất động sản còn chưa tới tăng vọt niên đại. Vì lẽ đó cái này một vào một ra khẳng định không có về sau như vậy bảo lợi. Mặc dù cũng quá 100 triệu, nhưng thịnh thế địa sản quy mô vẫn là nhỏ. Trước đó nhìn tin tức, Tại năm ngoái đưa ra nhà ở làm việc làm ra hiện đại thành Phan Trung Quy liền đã hoàn thành hơn 40 ức nhân dân tệ tiêu thụ. Ta cảm thấy có thể lại làm 2 năm. Trần Tử Nhĩ đề nghị. Đương nhiên ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút càng thêm khỏe mạnh đồng thời thích hợp thịnh thế. Địa sản thương nghiệp hình thức. Điều Diệc Kiệt gãi gãi đầu. Sang năm hắn khẳng định sẽ cầm tới tài chính ủng hộ. Cái này Trần Tử Nhĩ cam đoan tới. Bất quá nhìn như vậy xuống tới giống như lấy không được bao nhiêu a. Trần Tử Nhĩ liếc mắt liền nhìn ra hắn không vừa lòng. Thế là đại thủ tại trên đùi vỗ vỗ nói. Ta có thể cho ngươi cái dẫn dắt điểm. Ngươi nhìn pudding cửa hàng giá rẻ tại thành lập ngày đầu tiên. Chính là nhất định phải cùng cái khác cửa hàng giá rẻ hình thành khác biệt. Theo mặt tiền cửa hàng trang trí đến công trình phục vụ. Cơ hồ khắp nơi khác biệt. Khách hữu liên tỏa nhắm chuẩn cũng là khác biệt. Cùng tiểu tân quán có khác biệt. Cùng khách sạn có khác biệt. Vì lẽ đó ta đối hạng mục này lòng tin tràn đầy. Vì lẽ đó ngươi làm giám đốc muốn suy nghĩ một vấn. Đề, Trần Tử Nhĩ giơ ngón trỏ lên. Thịnh thế địa sản cùng cái khác địa phương nhỏ sinh công ty khác biệt ở nơi đó. Điều này rất trọng yếu. Trung Hải nhiều như vậy bất động sản công ty. Thịnh thế cùng bọn hắn có gì khác biệt? Hiện tại tất cả mọi người có thể kiếm tiền. Thịnh thế lần này hẳn là cũng kiếm lời không ít. Nhưng đây không phải chúng ta có bao nhiêu nghiêu bức. Cái này gọi ngành nghề tiền lãi. Hiện tại ngành nghề là lên cao trạng thái tất cả mọi người có tiền lãi ăn. Nhưng có khác biệt hóa cạnh tranh. Chúng ta liền có thể ăn càng nhiều. Trưởng thành càng nhanh. Điều Diệc Kiệt có chút cau mày. Thịnh thế địa sản cùng người khác địa phương khác nhau. Muốn khác nhau đến người tiêu dùng một chút liền có thể nhìn ra. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn một mặt mờ, mịt, cười nói, cái này không khó nghĩ, chính là giá cả quý đều có thể tính là khác biệt. Vấn đề là đến giá trị cái kia giá cả. Lão kén ăn một mực biết Trần Tử Nhĩ không vừa lòng tại làm. Cấp thấp nơi ở khai phát. Hắn thường nói kiếm người nghèo tiền đã tốn sức lại kiếm không có bao nhiêu. Trần Tổng, ta muốn nếm thử một cái bên trong cấp cao nơi ở hạng mục khai phát. Trần Tử Nhĩ nhãn tình sáng lên, tên nhà quê này đầu còn đột nhiên khai khiếu. Hắn cười cười, Trầm Luyện Oánh vừa mới cùng ta nói, nhậm chức mới trước đối mặt không biết lĩnh vực rất có áp lực. Nhưng là nàng không thiếu hụt bắt đầu từ số không dũng khí. Hiện tại xem ra, những này tố chất đều là theo người lão kén ăn nơi này học được. Pudding đều thay hình đổi dạng, thịnh thế địa sản cũng phải có mới khí tượng. Đây là Điều Diệc Kiệt buổi sáng vừa mới có suy nghĩ. Vậy ngài sẽ ủng hộ ta? Trần Tử Nhĩ nói, ta đương nhiên sẽ ủng hộ. Đáp kín về sau ta dẫn đầu đến đó mua một bộ. Điều Diệc Kiệt nháy nháy mắt. Trần Tổng, ta nói ủng hộ không phải ý tứ này. Trần Tử Nhĩ cũng nháy nháy mắt. Có chút bất đắc dĩ. Cái này lão kén ăn vừa mới có ý nghĩ à. Liền cấp thấp cấp cao cơ bản khác biệt cũng không biết. Thế là hắn lập tức xuống cái tử mệnh lệnh. Chính thức làm trước đó ta yêu cầu ngươi nhất định phải đến cả nước thành phố lớn đi xem một cái. Người ta bên trong cấp cao nơi ở là thế nào khai thác. Không thể cắm đầu mù làm. Còn có tìm người cho ngươi lên lớp. Bên trong cấp cao không phải đem phòng ở tạo lớn một chút xinh đẹp một điểm đơn giản như vậy. Lúc đầu hắn còn thưởng thức lão tiểu tử này bắt đầu từ số không dũng khí. Kết quả cho hắn một câu như vậy trả lời. Ngươi có ý tốt a ngươi. Tại cấp cao trong nơi ở. Ngươi đến cùng là ở kiểu dáng châu Âu biệt thự vẫn là kiểu Trung Quốc biệt thự cái này không có. Trọng yếu như vậy. Trọng yếu là hắn a ngươi cùng với ai ngụ cùng chỗ. Mà Trần Tử Nhĩ còn cũng không tin. Ta hắn a đẹp trai như vậy. Sẽ không người nào nguyện ý cùng ta làm hàng xóm. Không có khả năng. Tuyệt đối, không có khả năng, ta không tin, đến lúc đó Bạch Phú Mỹ khẳng định đứng xếp hàng mua nhà.